Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hòa nhẹ, thanh âm ấm áp đưa ra đề nghị. Còn có một đôi mắt vô cùng chuyên chú nhìn trần nhà, tận lực xem nhẹ hình ảnh chọc cười, đỏ mặt tim đập nhanh trên sofa kia. À, cũng đúng. Mã Hạ Lan bỗng nhiên tỉnh ngộ, thế này mới phát hiện mình thật là quá nóng vội. Cha, mẹ, hai người làm sao đột nhiên đến đây? Hai người nên gọi điện báo trước. Quyền Thiên Sóc vẫn là vẻ mặt hung ác nham hiểm, sâu sắc nhận lấy được một vài tia kỳ quái với sự đột kích kiểm tra của cha mẹ. Con sao có thể nói như vậy? Chẳng lẽ mẹ đây là mẹ? Mẹ nhớ con còn phải thông qua sự xin phép của con mới có thể vào đây xem sao? Mã Hạ Lan hô to gọi nhỏ. Con còn có... Mẹ cũng kêu con thả người ra. Con đè nặng không tha, như thế nào, không nỡ sao? À... Được Mã Hạ Lan nhắc nhở, Viu Vịnh Kỳ mới nhớ tới bản thân đang bị người khác đặt ở dưới thân, nháy mắt không khỏi cháy đỏ khuôn mặt. Quyển Thiên Sóc nhịn không được, thấp giọng phun ra một chuỗi rủa, thế này mới buông tay đứng dậy. Mắt thấy áo khoác ở dưới sự lôi kéo của mình đã không thể che đậy thân thể, anh lập tức cầm lấy áo khoác treo ở tủ quần áo đem tới trên người cô. Thay nó, chúng ta đợi ở dưới lầu nói chuyện. Tiếng bước chân của cô là thanh âm duy nhất trong phòng khách. Trước mặt, hai bên bàn vuông, Quyền Thiên Sóc và vợ chồng nhà họ Quyền ngồi. Hai mẹ con ngồi đối diện trầm mặc, còn lại là Quyền Phương Trí cũng không đến xỉa, thưởng thức hoa văn trên thảm. Lúc Viu Vịnh Kỳ mang khay thức uống vào phòng khách, thì nháy mắt kia, không khí đã bị ứ động, khiến cho tim cô đập thình thịch. Cô vụng trộm quan sát Quyền Thiên Sóc, không nói được một lời. Lại vụng trộm xem xét vợ chồng nhà họ Quyền trầm mặc, làm vài lần hít sâu mới dám đi đến chỗ ba người. Dì Quyền, chú Quyền, mời dùng trà. Cô tìm cách tươi cười, đem hai tách trà hoa hồng còn tỏa nhiệt đặt từng tách tới trước mặt hai người. Tiếp theo mới đưa thức uống còn lại là tách cà phê nóng trên khay đặt ở trước mặt Quyền Thiên Sóc. Cô không dám đối diện với anh, chính là sợ hãi, bất an ôm khay đứng ở một chỗ ngây người. Đã sớm quên sạch bộ dạng tình nhân, phong thái tình nhân. Rất ngoan, tên là gì, năm nay mấy tuổi? Hai vợ chồng họ Quyền lộ ra nụ cười. Viu Vịnh Kỳ, năm nay 25 tuổi. Cô nhỏ giọng trả lời, tay nhỏ bé ôm chặt khay hơn nữa. 25 tuổi, đây đúng là độ tuổi thích hợp để kết hôn. Đến đây, mau tới chỗ bác gái ngồi, cho bác gái nhìn con xem. Mã Hạ Lan vẫn là nhiệt tình, càng xem càng thích cô gái trước mặt này, vừa mềm mại lại nhu thuận. À, không cần, con đứng là được rồi. Cô vừa khẩn trương, vừa thẹn thùng lắc đầu. Đứng lâu sẽ mỏi chân, vẫn nên đến chỗ bác gái ngồi. Yên tâm, về chuyện vừa rồi, bác gái nhất định sẽ trả lại công đạo cho con. Cái gì công đạo? Quyển Thiên Sóc một tiếng hừ lạnh, từ khi rời phòng sách, sắc mặt vẫn chưa tốt qua. Đương nhiên là do con bá vương ương ngạnh, vì sự trong sạch của con người ta. Nháy mắt, Mã Hạ Lan lại biến thành mẫu dạ xoa. Con không hề có. Cái gì mà không có? Mẹ rõ ràng tận mắt bắt gặp con đặt con người ta ở dưới thân, con còn dám không thừa nhận? Đó chỉ là con tự về, cô ấy công kích con. Quyển Thiên Sóc trừng mắt nhìn Viu Vịnh Kỳ, dùng ánh mắt hung dữ ý bảo cô tốt nhất nhanh chút tự thú, chứng minh lời nói của anh không phải là giả. Chính là anh không chừng thì tốt, nhưng chừng này làm cho cô nhanh chóng nhớ tới chuyện mới xảy ra. Đời này cô chưa từng mất mặt như vậy. Chẳng những cô bị anh thấy hơn phân nửa cảnh xuân, còn bị cha mẹ anh bắt giam tại trận ở trên sofa. Khi đó áo của cô không chỉnh tề, lại còn bị anh đặt dưới thân. Trời ơi, cha mẹ anh sẽ nghĩ về cô như thế nào chứ? Bọn họ có thể cảm thấy cô không được giáo dục hay không? Có thể cảm thấy cô không đứng đắn hay không? Có thể cảm thấy cô là một cô gái hư hỏng hay không? Viu Vịnh Kỳ đầy đỏ mặt, bối rối muốn đào cái động, chôn mình trong đó luôn. Một người đang yên đang lành lại đi công kích con, còn nói con không gây rối Tiểu Kỳ. Mã Hạ Lan sắc bén bắt được lỗi trong lời nói của anh. Con làm sao mà biết cô ấy đang nổi điên gì? Con chỉ giúp cô ấy cởi áo khoác thôi. Đáng chết, cô gái nhỏ kia còn ngẩn người làm gì, còn không mau một chút phối hợp để diễn kịch. Áo khoác! Mã Hạ Lan kêu lên đầy kinh ngạc, giống như anh không phải cởi áo khoác mà là nội y. Con cởi áo khoác của con người ta, còn nghi ngờ người ta nổi điên, con quả thực không bằng cầm thú nha. Thật sự là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Có mắt đều nhìn ra được, căn bản mẹ chính là giáp tâm định tội anh, sau đó mượn cớ bắt anh phụ trách, buộc anh cưới cô gái nhỏ kia. Xem ra, mẹ thật là muốn cháu đến phát điên rồi. Thế nhưng không phân chuyện tốt xấu, liền muốn ghép đôi bọn họ. Bất quá, trong đó một nửa nguyên nhân, hẳn là do cô gái nhỏ kia nhu thuận lễ phép, tính tình mềm mại, thẹn thùng lấy được lòng mẹ anh. Từ lúc xảy ra sự việc cho đến giờ, mặt của cô đỏ từ đầu đến cuối cũng chưa từng lùi xuống. Chỉ cần không cẩn thận đối lại mắt anh sẽ cúi đầu e lệ, hơn nữa chủ động phục vụ nước trà. Mẹ không muốn có ấn tượng tốt cũng thật khó nha. Chỉ là nói trở về, từ nhỏ cha mẹ liền đáp ứng chủ nghĩa với ba anh em, rất ít khi nhúng vào chuyện của bọn họ. Sau khi bọn họ thành niên, vô số lần hai vợ chồng chủ động tìm gặp anh em bọn họ. Nhưng ngày hôm sau, bọn họ thông báo cũng không nói, liền bỗng nhiên xâm nhập phòng sách của anh, thậm chí chọn ở thời khắc nguy cấp để ném giày ra. Nếu trong đó không có vấn đề, mà mới tin nha. Mã Hạ Lan, tiếng bén nhọn, như cũ phẫn nộ phát biểu ý kiến. Theo mỗi lời mẹ anh nói, không ngoài sự chỉ trích, anh cởi quần áo của người nào đó cũng không nhận nợ. Bà còn nói, chính mắt thấy khe ngực của người nào đó đều lộ ra ngoài. Có thể nói là ngay tại chỗ ấy lấy được nhân chứng vật chứng. Bà thậm chí còn không nhịn được buộc miệng ca ngợi dáng người của người nào đó thật sự rất tốt. Sơ bộ ba vòng phòng trường là 34D 23 34. Lông mày nhíu lại, Quyền Thiên Sóc không nhịn được quăng ánh mắt nhìn qua, lại nhìn thấy cô gái nhỏ kia đang ngượng ngùng ôm khay, suýt nữa mặt có thể nhỏ ra máu. Bà mới đói đến ngực, cô liền vội vàng ôm khay chắn trước ngực. Nói đến thắt lưng, cô liền che xuống. Nói đến mông, cô hoảng sợ kêu lên một tiếng. Xấu hổ đến một chút che phía trước, một chút che phía sau. Vẻ mặt trên mặt, hoảng hốt giống như bị người ta nói trúng tim đen. 34D 23 34. Anh nhíu mày hứng thú, vốn là cảm xúc tồi tệ, nhưng kỳ lạ lại thối lùi không ít. Tuy cô gái nhỏ này có hơi ngốc, nhưng lại đáng yêu đến làm cho người ta không nhịn được muốn ôm vào lòng. Chuyện đã đến nước này, các con kết hôn đi. Mã Hạ Lan thở dài, giống như làm ra quyết định vô cùng đau đớn. Cuối cùng vì diễn thuyết thao thao bất tuyệt kia làm ra một cái kết luận. Quyền Thiên Sóc làm ngơ, đều mặc kệ, chỉ bưng ly cà phê uống một ngụm. Trái lại một bên, Vưu Vịnh Kỳ nháy mắt, dọa cả người toát mồ hôi lạnh. Kết hôn. Cô giống như là sắp bất tỉnh. Đúng vậy, bác gái không phải đã nói chắc chắn sẽ đòi lại công đạo cho con hay sao? Chính là cái này nha. Mã Hạ Lan cười chỉ vào Quyền Thiên Sóc, biểu cảm trên mặt giống như là nhân viên tiêu thụ chào hàng không có ý tốt. Tuy rằng con trai của bác tính cách bá đạo, tính tình lại hư, nhưng thực ra cũng có mặt dịu dàng. Chỉ cần con chịu gả cho con trai của bác. Bác gái, à không, mẹ chồng là mẹ đây, cam đoan khẳng định sẽ đối xử thật tốt với con. Con muốn cái gì liền có cái đó, nhưng mà chúng ta cũng nên thương lượng. Con có thể sinh con sớm một chút hay không? Sinh con? Sinh con của ai? Quyển Thiên Sóc sao? Vưu Vịnh Kỳ hung hăng hút một ngụm khí, lập tức lắc đầu mãnh liệt. Quyền gì Quyền, con không muốn gả cho anh ấy một chút nào. Thời điểm này cô cũng bất chấp lễ phép hay không. Nếu cô không từ chối, dì Quyền chắc chắn sẽ bán cô. À không đúng, là gả cho. Trong nháy mắt, hai vợ chồng kinh ngạc, không dự đoán được cô như vậy mà lại bỏ qua đầu dê béo. Con trai là do bọn họ sinh, có mấy lượng bọn họ rất rõ ràng. Người đàn ông độc thân hoàn kim cũng không phải là lời đồn. Đưa tầm mắt đến các danh môn ở Đài Loan, phụ nữ muốn gả cho A Sóc thì nhiều đến nỗi không đếm được. Nếu A Sóc không phải không muốn cưới, bọn họ đã sớm có con cháu đầy đàn. Bây giờ bọn họ rất vất vả, bắt đến được nhược điểm có thể bức hôn. Cô vậy mà lại không muốn. Vì sao? Hai vợ chồng vội hỏi, không nhịn được nhìn cô gái nhỏ trước mắt với con mắt khác xưa. Còn Quyền Thiên Sóc thì nhếch môi, tương đối hài lòng với sự nhanh nhạy của cô. Đơn giản bởi vì cô sợ anh. Vưu Vịnh Kỳ muốn nói như vậy nhưng lại không thể nói sự thật. Cắn cái miệng nhỏ nhắn, cô hồi hộp suy nghĩ về lý do khác thích hợp hơn. Đáng tiếc cô từ trước đến nay không biết nói dối. Đột nhiên cô nói dối thật sự là không được. Một bên, Quyền Thiên Sóc thu lại nụ cười, lúc này mới phát hiện mình quả thật vui mừng quá sớm. Cô gái nhỏ này không chỉ có hành động kém cỏi, mà ngay cả tùy cơ ứng biến cũng không có. Chờ cô nghĩ ra lý do, chỉ sợ cha mẹ anh đã sớm làm tốt hôn lễ. Bởi vì cô ấy là tình nhân của con, giữa chúng con chỉ có tình dục, không có tình yêu. Chúng con căn bản là không có khả năng kết hôn. Đồng thời, thả lại tách cà phê lên bàn, anh rất tự nhiên thay cô nói tiếp. Cái gì? Vợ chồng nhà họ Quyền thiếu chút nữa tròng mắt rớt xuống. À, Vưu Vịnh Kỳ phản ứng cũng rất lớn. Cô nắm chặt hai đấm, vẻ mặt giống như là hận không thể vọt tới bên cạnh anh, dùng sức che cái miệng của anh lại. Cô thật không dám tin tưởng anh thật sự nói. Từ hôm nay trở đi, cô không còn trong sạch. Lời nói của nó đều là thật. Mã Hạ Lan lập tức tìm cách chứng thực với Vưu Vịnh Kỳ. Con... Vưu Vịnh Kỳ khuôn mặt đỏ bừng, do dự trong chốc lát mới gật đầu thừa nhận. Vâng ạ. Vù vù, cô thật muốn khóc. Con xác định chứ? Mã Hạ Lan vẫn không thể tin được. Cô bé này khéo léo động lòng người, có lễ phép dễ bảo, nhìn thế nào cũng không giống tình nhân. Hơn nữa, dựa vào tình báo đáng tin cậy cho thấy. Tiểu Kỳ tìm tới cửa thì vẻ mặt khẩn trương, tựa hồ sợ hãi điều gì. Vưu Vịnh Kỳ cắn chặt răng, ép mình gật đầu, chính là bộ dạng đau thương của cô lại làm cho Mã Hạ Lan càng thêm nghi ngờ. Xem bộ dạng này của cô thật giống như là... Đáng chết, sẽ không phải là con uy hiếp, người tốt làm con hát đi. Bà hung ác chất vấn, lập tức quy tội về con trai của mình. Quyển Thiên Sóc nhíu mày, lạnh lùng hỏi lại. Cô ấy có nói cô ấy bị ép buộc sao? Cô ấy tuy chưa nói, nhưng mà xem ra cô ấy rất oan ức. Cô ấy oan ức sao? Quyển Thiên Sóc quăng vấn đề cho người có liên quan, ánh mắt sắc bén nguy hiểm. Không có, không có. Vưu Vịnh Kỳ nhanh chóng lắc đầu, chỉ sợ chính mình lắc đầu chậm sẽ bị người nào đó chém mất. Có phải nhà họ Quyền ai ai cũng sâu sắc như vậy hay không? Cô rõ ràng không nói một lời gì hết, dì Quyền lại lập tức đoán được sự thật. Trời ơi, vở kịch này cô còn có thể diễn tiếp hay sao? Mã Hạ Lan mới không tin. Tiểu Kỳ, con không cần phải sợ. Có bác gái ở đây, ai cũng không thể làm hại con. Cho nên con nhất định phải thành thật nói với bác gái. Có phải A Sóc đã bắt buộc con làm tình nhân của nó hay không? Nếu như vậy, tất cả đã thông suốt. A Sóc, cái tên khốn khiếp này khẳng định là vì thoái hôn mới có thể uy hiếp Tiểu Kỳ phối hợp diễn trò. Trong lúc đó, bọn họ căn bản không phải có quan hệ chủ và tình nhân. Không, thật không có chuyện này. Vưu Vịnh Kỳ lại lắc đầu mãnh liệt. Là con can tâm tình nguyện đi theo ngài Quyền. À không, Thiên Sóc. Cho nên con thật sự không tính kết hôn với anh ấy. Anh ấy... Con chắc chứ? Mã Hạ Lan chính là chưa từ bỏ ý định. Mẹ rốt cuộc chưa đủ sao? Quyền Thiên Sóc bắt đầu không kiên nhẫn. Đương nhiên là chưa. Mã Hạ Lan mới không sợ anh, bà thậm chí duỗi thẳng cánh tay, chỉ vào mặt anh lớn tiếng nói. Con luôn miệng nói Tiểu Kỳ là tình nhân của con. Như vậy vì sao tại sao con lại cởi áo khoác giúp cô ấy? Cô ấy liền sợ hãi, hô to gọi nhỏ như vậy. Sắc mặt của Quyền Thiên Sóc không thay đổi. Bất quá cái kia chỉ là một loại trò chơi tình thú. Trò chơi tình thú? Hai vợ chồng sửng sốt. Đừng nói là hai người chưa chơi qua. Anh hừ lạnh, ý có là gì? Nhìn hai vợ chồng, biểu cảm trên mặt giống như là hiểu rõ mọi việc. Tuy rằng Vưu Vịnh Kỳ xấu hổ đến muốn ngất xỉu, lại không nhịn được tò mò nhìn hai vợ chồng. Hai vợ chồng bắt đầu ho khan kịch liệt, sau đó vô cùng ăn ý nhảy sang vấn đề khác. Nói tóm lại, Mặc kệ Tiểu Kỳ có phải tình nhân của con hay không, mẹ không cho phép con phá hư một cô gái tốt như vậy. Con lựa chọn một ngày cưới đưa người ta về nhà. Mã Hạ Lan nói ra lời độc đoán, một thân khí thế làm người ta khó có thể làm trái lại. Viu Vịnh Kỳ cuối cùng cũng hiểu được cá tính của Quyền Thiên Sóc là di chuyển từ ai. Lời nói của Mã Hạ Lan làm cho cô sợ tới mức tim sợ gan run. Không đợi Quyền Thiên Sóc mở miệng, cô đã mở miệng gấp rút từ chối khéo léo. Dì Quyên, con cảm ơn ý tốt của dì. Con thật sự không có ý định gả cho Quyền, à không, Thiên Sóc. Làm ơn, cô thật sự không chịu nổi loại khiếp sợ này. Hơn nữa, người như anh ấy ưu tú, có tài như vậy, con cho rằng chỉ có con gái nhà quyền quý danh môn mới xứng đáng mà thôi. Cho nên chuyện quyết hôn lần này vẫn là mời dì bàn bạc kỹ hơn. Dù sao, hàng so với Tam gia mới không thiệt thòi. Hàng so với Tam gia, cô gái nhỏ này xem anh là cái gì, lợn giống hay sao? Quyền Thiên Sắc bất mãn cau chặt mày. Nhưng mà làm vậy còn không phải rất tủi thân sao? Mã Hạ Lan tiếp tục làm ồn, cho tới bây giờ vẫn còn không chịu tin tưởng thân phận tình nhân của cô. Không, con không một chút nào ủy khuất, thật sự. Viu Vịnh Kỳ cam đoan lần nữa, giọng điệu khẩn trương, thiếu điều không giơ hai tay lên thề với trời. Không ngờ tới thái độ của cô lại kiên quyết như vậy. Trong chốc lát, hai vợ chồng cũng không biết nên nói gì, thì Quyền Thiên Sắc hạ lệnh đuổi khách không khách khí. Hai người đã hỏi đủ chưa? Nếu hỏi đủ thì nên về nhà nhanh chút, con còn có việc cần làm. Việc? Trừ bỏ công việc, con còn có thể có việc gì bận? Mã Hạ Lan liên tục hừ lạnh, chính là không muốn theo ý của con mình, lãng phí kế hoạch của bà lâu nay, không nghĩ tới đúng là uổng công. Ai nói con muốn làm công việc? Quyển Thiên Sáp duỗi cánh tay ra, bất ngờ không phòng bị kéo Viu Vịnh Kỳ vào trong lòng. Người sau không có phòng bị, rốt cục ngã ngồi trên đùi của anh. A! Cô hoảng sợ kêu lên một tiếng, xấu hổ đến nỗi vội vàng muốn đứng dậy, nhưng anh lại ôm chặt thắt lưng của cô. Còn đang vội, có thể mời hai người nhanh một chút không? Trong lời nói của anh không có một chút khách khí nào. Dù hai vợ chồng gặp qua không ít sóng gió to lớn, cũng bị hành vi phóng đãng của anh làm cho mặt đỏ tim đập. Đương nhiên, Viu Vịnh Kỳ cũng không ngoại lệ. Lúc cô chậm nửa nhịp mới hiểu rõ, ngoài lời nói của anh, trong ánh mắt cả người biến thành quả cà chua. Trời, ý của anh là sẽ không phải là cùng cô đấy chứ? Không, sẽ không. Mọi thứ cũng chỉ là đang diễn trò. Cô trăm ngàn lần không thể nghĩ ngợi lung tung, càng không thể giống như trong phòng sách ngại ngùng dãy giụa, xoay nắm lung tung, nếu không lại dẫn tới dì Quyên hiểu lầm, chuyện sẽ càng phức tạp hơn. Nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cô áp xuống rụt rè trong lòng, dễ bảo mặc anh ôm. Nhưng mà tư thế thân mật như vậy cũng làm cô xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên. Rõ ràng là mùa đông, nhiệt độ cơ thể của anh lại cao đến dọa người, ngay cả phun ra hơi thở đều tỏa nhiệt như vậy. Mỗi khi hơi thở của anh nhẹ nhàng phun rất nhẹ trên cần cổ của cô thì cô bất giác sẽ run nhẹ nhẹ. Còn Mã Hạ Lan tức giận đến nỗi muốn la ầm ĩ, nhưng Quyền Phương Trí lại nháy mắt ra hiệu với bà. Hai người cùng hiểu ngầm, vừa mới một ánh mắt bà liền nhìn theo ánh mắt ám chỉ của chồng, nhanh chóng nhìn về phía cái ôm của con trai chứa đầy ham muốn giữ lấy và vẻ mặt đỏ bừng của Viu Vịnh Kỳ. Trong nháy mắt, một đạo linh quang chợt hiện vào trong não. Bingo, chính là cái này. Coi như là diễn trò thì sao? Mặc dù tự chủ của A Sóc kiên cường, nhưng mà suy nghĩ biện pháp làm anh lau súng cướp cò, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, bà vẫn có thể buộc anh kết hôn. Một khi đã như vậy, con cứ tiếp tục bận đi. Vẻ mặt của Quyền Phương Trí chứa nụ cười ôn hòa, dìu vợ yêu đứng dậy. Nhưng mà đừng quên lần gặp gỡ ngày mai. Con biết, bất quá hai người đã nhìn thấy người, ngày mai con sẽ dẫn người tới. Quyển Thiên Sóc vẫn ôm chặt cô, thân thể khỏe mạnh di chuyển cũng không di chuyển, dường như không tính đưa cha mẹ ra cửa. Tùy ý của con. Mã Hạ Lan không phản đối mới đứng dậy, liền ôm cánh tay của chồng bước nhanh ra khỏi cửa. Hai vợ chồng đi rồi, rốt cục Viu Vị Kỳ mới nhẹ nhàng thở ra, đỏ mặt. Cô gần như không kịp đợi thì đã muốn thoát khỏi ngực của anh. Chính là anh vẫn như trước ôm eo của cô, không chịu buông tay. Quyển tiên sinh, ngài... tay của ngài... Mọi người đi rồi, hẳn là không cần phải đóng kịch nữa chứ. Viu Vị Kỳ ngượng ngùng, chịu không nổi nhìn về phía anh, lại phát hiện anh cũng đang nhìn cô. Ánh mắt của anh sâu xa khó hiểu, lại nóng rực, đến nỗi làm cho lòng người run rẩy. Trong nháy mắt, hai ánh mắt chạm vào nhau. Cô không nhịn được nhắm mắt lại, không hiểu sao, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thiền sóc. Anh cuối cùng cũng mở miệng, nhưng mà chỉ để sửa lại đúng sai sót của cô. À, thực xin lỗi. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ. Viu Vịnh Kỳ nghe thấy lồng ngực của mình tim đập càng nhanh. Trời ơi, vì sao anh còn không buông tay? Vì sao anh lại nhìn cô như vậy chứ? Bình thường cô đến đây như thế nào? Anh lại hỏi. Đi xe buýt. Cô càng cúi đầu thấp xuống, xấu hổ đến ngay cả đầu ngón chân cũng đều gấp lại. Anh gật đầu. Về sau tôi sẽ lái xe đón cô lại đây. Cái gì? Cô ngẩng đầu kinh ngạc. Anh buông cô ra, sau đó bình thản ung dung đứng dậy. Ngày mai tôi phải về nhà một chuyến. Cô không có việc gì, đừng có chạy lung tung. Ngày kia, sau khi tan tầm gọi điện thoại cho tôi đi đón cô. À, cứ như vậy đi, đi thôi, tôi đưa cô về. Lại có tin đồn về Quyển Thiên Sóc. Nhân vật nữ chính của tin đồn này không ngoài ý muốn là người mẫu xinh đẹp Diệu Ti. Ảnh chụp của hai người đi lại thân mật ra vào khách sạn lại bị đăng lên một tạp chí báo nổi tiếng. Quan hệ của hai người lại lần nữa trở thành đề tài đứng đầu để mọi người bàn tán trong giờ rảnh rỗi. Mỗi lần nghe đồng nghiệp thảo luận về quan hệ của hai người đó thì Viu Vị Kỳ sẽ cảm thấy bản thân thật may mắn. Hiện giờ công việc lồng tiếng Hồn Chi Ca đã tiến vào giai đoạn ghi âm. Vì giám sát chất lượng lồng tiếng, Quyển Thiên Sóc sẽ thường xuyên ra vào công ty. Có vài lần bọn cô từng gặp phải ở ngoài phòng ghi âm, nhưng vì tránh nghi ngờ và cũng vì tránh làm cho bản thân mình quá mức khẩn trương mà lộ ra dấu vết, cô sẽ cố ý né tránh ánh mắt của anh, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn đến một góc cách xa anh nhất. Chiều giả bộ không quen này của cô đúng là hiệu quả rất tốt. Mới tính đến trước mắt toàn bộ nhóm nhỏ làm việc cũng không ai phát hiện cô và anh đang có bí mật không thể nói. Quyền tiên sinh. Cô vội vàng chạy tới. Ngài như thế nào lại đến đây? Xin hỏi có chuyện gì sao? Quyền tiên sinh. Tất cả mọi người đều bị vị khách không ngờ tới đến dọa sợ. Mọi người tiếp một nhanh chóng đứng lên. Không khí thoải mái nhất thời trở nên có chút khẩn trương. Thân là người tài trong giới nghệ thuật, cuộc sống của Quyền Thiên Sóc trừ bỏ công việc vẫn là công việc. Trừ bỏ giám sát lồng tiếng, chuyện lớn hay chuyện nhỏ đều ra mặt của Quyền đều thông qua trao đổi với trợ lý. Lần này lại chủ động xuất hiện, quả thực rất bất ngờ. Không cần để ý đến tôi chỉ tới tìm người. Khuôn mặt của Quyền Thiên Sóc lãnh khốc, cũng không nhìn ai, chỉ đi tới phía trước. Hiện trường không ít người nhìn tới bạn nhìn tôi, không rõ rốt cục Quyền Thiên Sóc muốn tìm ai, nhưng rất nhanh bọn họ đã có đáp án. Tìm được rồi. Tiếng nói quen thuộc từ phía trên rơi xuống. Da đầu của Viu Vịnh Kỳ tê dần, không khỏi ngẩng đầu ngạc nhiên. Quyền tiên sinh. Chỉ là một tiếng chào hỏi, giọng của cô rất thấp, cũng dường cao đến mức 5. Biểu cảm trên gương mặt giống như là nhìn thấy quỷ. Trong nháy mắt, con mắt đen thâm thúy hiện lên một chút không vui. Vẻ mặt của cô là sao? Tôi... Viu Vịnh Kỳ có tật giật mình, căn bản không nói nên lời. Cô chỉ cảm thấy được tất cả người đều đang nhìn bọn cô. Trời ơi, làm sao anh có thể đến tìm cô? Bây giờ còn không đến thời gian tan ca, anh không nên xuất hiện nha. Thảm rồi, đám người trị lương nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quái, tất nhiên cũng sẽ phát hiện khẩn trương của cô. Quên đi, đi theo tôi. Quyển Thiên Sóc nhíu mày không kiên nhẫn, dĩ nhiên liền dắt tay cô. Đi, muốn đi đâu? Tiếng nói của cô lại dường cao mấy bậc. Tất cả mọi người đều bị một màn kỳ lạ này làm cho choáng váng. Một lát còn có vài đợt ghi âm, Quyền kịch tác cứ như vậy mang nhân vật nữ chính đi, thế còn đoạn kia làm sao thu đây? Hơn nữa trọng điểm là Quyền kịch tác đến liền dắt tay của Tiểu Kỳ. Bọn họ quen thuộc vậy sao? Quyền Thiên Sóc không có xem nhẹ, mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, con mắt sắc bén đảo quanh. Anh nhìn cô gái nhỏ kia sớm đã bị dọa sợ. Vừa mới có mấy đoạn, có vấn đề gì? Chúng ta trao đổi một chút. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cho hỏi tình huống xấu sao? Có cần thu lại hay không? Tất cả mọi người trở nên thấp thỏm. Nếu Quyền kiệt tác đích thân ra thông báo, có thể thấy được vấn đề nhất định không phải nhỏ. Phần của cô có vẻ nghiêm trọng. Quyền Thiên Sóc sụ mặt, không nhiều lời, xoay người một cái, liền lôi kéo Vưu Vịnh Kỳ đi ra khỏi phòng chuẩn bị. Quyền tiên sinh, xin ngài mau thả tôi ra, rất nhiều người đang nhìn đấy. Trong tích tắc, gần như ra khỏi phòng chuẩn bị kia, Vưu Vịnh Kỳ liền vội vã muốn rút tay về. Cho dù là vì công việc, cũng không cần phải động tay động chân, nếu làm cho người ta hiểu lầm thì làm sao đây? Cầm miệng. Quyền Thiên Sóc cũng không quay đầu lại, như trước lôi kéo cô đi về phía trước. Cho dù từ phía sau lưng không nhìn thấy vẻ mặt của anh, cô vẫn có thể cảm nhận được đầy đủ tâm trạng tồi tệ của anh. Cắn môi dưới, Vưu Vịnh Kỳ điều chỉnh trái tim bất ổn, nhưng ngay cả như vậy, lúc cô phát hiện dọc theo đường đi có không ít người kinh ngạc nhìn bọn họ, cô vẫn là nhịn không được giãy giụa cổ tay, không được tự nhiên muốn rút tay nhỏ bé trở về. Cô dám! Phía trước lại truyền đến tiếng gầm thấp dọa người. Mới nghe được tiếng gầm thấp của Quyền Thiên Sóc, tất cả công nhân viên xung quanh sợ tới mức lùi về phía sau một bước. Vốn là ánh mắt nhìn cô chăm chú trong nháy mắt, toàn độ đều chứa đựng thêm đồng tình. Cô trợn to đôi mắt, quả nhiên sợ tới mức không dám cử động nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý anh kéo cô vào thang máy. Bởi vì trong thời gian làm việc nên trong thang máy không có tới một người. Trong gương thang máy to như vậy chỉ có bóng dáng hoảng hốt của cô với sương mặt đọng lại nét khó dò của anh. Vô, làm sao bây giờ? Anh thoạt nhìn thật sự rất tức giận. Chẳng lẽ hôm nay lồng tiếng thật sự tệ như vậy sao? Nhưng giám sát rõ ràng nói qua tất cả đều rất thuận lợi mà. Rốt cục là lỗi ở chỗ nào chứ? Vưu Vịnh Kỳ bất an xoay cả hai tay. Trong đầu toàn là tình hình lồng tiếng vào buổi sáng. Khó có được Quyền tiên sinh như vậy coi trọng cô. Cô lại phụ kỳ vọng của anh. Cô nhất định phải xin lỗi thật tốt mới được. Quyền tiên sinh, thực xin lỗi. Tôi không biết hôm nay lồng tiếng lại tệ như vậy. Tôi nhất định sẽ... Thiên Sóc. À, Thiên Sóc. Anh bỗng nhiên để hai tay đến bên cạnh người cô, vây cô ở giữa mình và gương. Cô là tình nhân của tôi, không để cho tôi nhắc nhở cô lần nữa. Vưu Vịnh Kỳ căn bản không có biện pháp để ngăn cản thân mật đó. Trước kia, chỉ cần anh tới gần, cô đã cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng gần đây, cô lại phát hiện bản thân hình như không sợ anh như vậy, chỉ là trở nên có chút không được tự nhiên, thấp thỏm, ngượng ngùng. Thực xin lỗi, tôi không có quên. Tôi của anh là... Nhưng mà rất nhiều người. Tôi... Cô cắn môi dưới, đúng là không có biện pháp xem nhẹ khuôn mặt tuấn tú kia gần trong gang tấc của anh, vì vậy không nhịn được cúi đầu. Nhưng mà nếu như dì Quyền và chú Quyền ở đây, tôi nhất định sẽ nâng cao cảnh giác. Anh tin cô mới là lạ nha. Cô gái nhỏ này không chỉ nhát gan vô dụng, mà ngay cả hành động cũng thật sự hỏng bét. Cô thậm chí còn không hiểu được tùy cơ ứng biến. Tuần trước, nếu không phải anh phản ứng nhanh, chỉ sợ cô sớm đã bị ép mặc lên bộ lễ phục cô dâu. Nước đến chân mới nhảy thì có thể bại lộ. Tôi muốn cô bây giờ liền tập thành thói quen. Anh bá đạo nâng mặt của cô lên. Nhưng nơi này là công ty. Cô trợn to mắt, lắc đầu cầu xin mãnh liệt. Căn bản không có can đảm ở công ty kêu anh thân mật như vậy. Nếu một cái không cẩn thận bị người phát hiện thì cô đúng là... Thế thì sao? Hiện tại chỉ có hai người chúng ta, vừa vặn thuận tiện để cô rèn luyện diễn kịch. Anh nhìn cô chăm chú. Hay là cô muốn bị mẹ tôi nhìn thấu, sau đó uy hiếp cô cùng tôi kết hôn? Anh biết cô sợ anh, cũng biết cô không dám phản kháng anh. Lúc đầu anh đúng là nhìn trúng nhát gan của cô mới có thể quyết định cùng cô diễn kịch. Thế nhưng gần đây anh lại càng lúc